Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Bạch Thế Hùng nở nụ cười. Đứa nhỏ này, ta tại trong nhà niệm một câu làm cho nàng kết giao Cố Nhị thiếu gia, cái này bằng hữu mới. Nàng cũng đã nghĩ đến muốn gả cho Cố Nhị thiếu gia. Cố lão gia tử ánh mắt trầm thêm vài phần, nói rõ hài tử tư tưởng đơn thuần, trắng ra, sẽ không giống hiện nay xã hội những cái kia nữ hài. Ý tưởng quanh co lòng vòng, ái mộ hư vinh, Cố lão gia tử nói rất đúng, vẫn là của ngươi, ánh mắt nhìn đến chính là lâu dài. Bạch Thế Hùng trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, hắn sờ lên Bạch Ni Ni đầu, Ni Ni nghe lời, Cố Nhị thiếu gia tại chỗ đó khiêu vũ đâu rồi, ngươi ăn trước ít đồ, đợi tí nữa sẽ đi qua nhận thức hắn. Bạch Ni Ni vừa nghe đến co ăn, con mắt cười đến híp đứng lên. Tốt, ta ăn trước thứ đồ vật. Âm nhạc chậm rãi chảy xuôi, dưới ánh đèn, bầu không khí rất tốt. Trước ngươi thật là không biết khiêu vũ. Cố Vô Cẩn thấp nhã thanh âm vang lên. Ta không biết khiêu vũ à. Bất quá vừa rồi ta xem mấy lần người khác vụ bộ. Sẽ, ta rất thông minh. Kỷ Hạo Hoài Hương mềm trong thanh âm mang theo vài phần dương dương đắc ý. Lợi hại hay không, ta một lần đều không có dẫm chân của ngươi. Nữ hài cái kia tiểu kiêu ngạo biểu lộ, lấy lòng Cố Vô Cẩn. Hắn con ngươi đen nhánh ở bên trong nhuộm vui vẻ. Ta đây cảm tạ ngươi không dẫm chi ân a. Một khúc âm nhạc qua đi, hai người liền ngừng lại, chuẩn bị đi trở về ghế sofa bên kia nghỉ ngơi. Cố Vô Cẩn, một chút giòn giòn dã dã thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Quay đầu, một cái tướng mạo ngọt mỹ thanh tú, ăn mặc quần trắng thiếu nữ đứng tại trước mặt bọn họ. Cố Vô Cẩn, đối phương trông thấy Cố Vô Cẩn quay đầu lại xem nàng. Nàng cao hứng địa đi lên phía trước đến. Ba ba không có gạt ta, ngươi thật là đẹp mắt. Cố Vô Cẩn nhéo nhéo lông mày, hắn cũng không nhận ra người trước mặt. Ngươi còn có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không thứ đồ vật? Hắn không có để ý đối phương, mà là hỏi Kỷ Hoài Hương. Không cần, ta đã no đầy đủ. Kỷ Hoài Hương nhìn thiếu nữ liếc, có loại dự cảm bất hảo. Chúng ta trở về ngồi đi. Ta là Bạch Ni Ni. Trông thấy Cố Vô Cẩn đối với nàng không có phản ứng, Bạch Ni Ni cong lên miệng, nàng có chút không vui. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ngươi là lão công của ta. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Cố Vô Cẩn lúc này mới đem ánh mắt rời về phía nàng. Đối đãi nghe được đối phương gọi hắn xưng hô, anh Tuấn lông mi nhíu chặt mà bắt đầu. Bạch gia không có dạy ngươi biết liêm sỉ à? Người chung quanh cũng nghe đã đến Bạch Ni Ni mà nói, rất là ngạc nhiên. Cố gia nhị thiếu gia hoàn thành Bạch gia con rể, người thọt đối tên điên. Ha ha, lúc này có trò hay để nhìn. Ngươi hiện tại không phải chồng ta, về sau cũng sẽ là chồng ta. Bạch Ni Ni rất ưa thích hắn. Cố Vô Cẩn là nàng gặp qua lớn lên tốt nhất xem người. Bệnh tâm thần, Cố Vô Cẩn giật giật khóe miệng, không muốn cùng một cái tinh thần có vấn đề người so đo. Miễn cho kéo thấp hắn chỉ số thông minh, hắn mang theo Kỷ Hoài Hương quay người. Vừa mới đi không có vài bước, sau lưng Bạch Ni Ni đã lên tiếng kinh hô. A, chân của ngươi có vấn đề à? Lão công, ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì ngươi chân có vấn đề. Không cần ngươi, Bạch Ni Ni còn nói thêm mon sơ. Cố Vô Cẩn cái chán gân xanh hơi đột. Tiếp tục đi tới, bên cạnh khách mới nghe được Bạch Ni Ni mà nói, đều nhịn không được cười ra tiếng. Một cái ngốc không chê một cái hoa, rốt cuộc là ai ghét bỏ ai. Kỷ Hoài Hương tại trên ghế salon ngồi xuống, nàng xem thấy đi theo đám bọn hắn tới Bạch Ni Ni, ánh mắt liễm liễm mà ni. Đối phương cứ như vậy nhìn không chuyển mắt mà nhìn nam nhân của nàng, mới vừa rồi còn lên giọng địa hô bạn trai của nàng làm lão công. Điều này làm cho nàng rất không thoải mái, rất tức giận. Chu Tử Thị đối với Cố Vô Cẩn giơ cử động chén rượu. A Cẩn, ngươi mị lực vô cùng a. Hắn trêu ghẹo nói. Lão công, Bạch Ni Ni lại hô một tiếng. Phúc thử, Chu Tử Thịnh một ngụm đem rượu phun tới. Ta không có nghe lầm chớ. Phương Tranh tránh được kịp thời. Ngươi không có nghe lầm. Cẩn ca, lúc này có thể đã kích thích. Hắn vụng trộm đánh giá thoáng một phát Kỷ Hoài Hương sắc mặt. Ân, mặt không biểu tình, đoán trường tại nghẹn gặp. Lăn, ta nghe nữa đến ngươi loạn hô, ta làm cho người ta đem miệng của ngươi phong thượng. Cố Vô Cẩn lạnh lùng nói ra. Bạch Ni Ni tròn sáng mắt hạnh đi lòng vòng, nàng tranh thủ thời gian che miệng lại ba. Cố Vô Cẩn, ta đây không hô chồng ngươi. Nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng, chờ về sau lại hô, không có ý tứ, về sau ngươi cũng không có cơ hội hô. Kỷ Hoài Hương mở miệng cắt ngang lời của nàng, ngữ khí vững vàng, hắn là của ta, có thể hô lão công chỉ có ta. Bạch Ni Ni cắn cắn môi, trừng nàng, ngươi là ai a? Ta là Cố Vô Cẩn bạn gái. Kỷ Hoài Hương rất có lễ phép, hữu vấn tất đáp, không được, ta cũng muốn làm Cố Vô Cẩn bạn gái. Bạch Ni Ni thủ sẵn ngón tay, vẻ mặt hưng phấn. Kỷ Hoài Hương âm thầm hít sâu mấy hơi thở, cực kỳ khí ao hát, nhưng là không thể cùng thần kinh có vấn đề người so đo. Cố Vô Cẩn, ta làm bạn gái của ngươi được không? Bạch Ni Ni dắt lấy chính mình quần trắng, mặt mũi tràn đầy kích động. Ta xem ngươi tại nước ngoài nhiều năm như vậy, Bạch gia còn không có đem đầu óc của ngươi chữa cho tốt. Cố Vô Cẩn môi mỏng nhẹ nhấc lên, nói ra khỏi miệng lời nói lại hung ác lại độc. Bạch gia không có ai sao? Rõ ràng thả ngươi chạy loạn, ngươi sẽ không ly khai. Ta cam đoan đem ngươi có thể so với hiện tại càng thêm điên. Bạch Ni Ni lại ủy khuất lại sinh khí. Ngươi nhất định phải chết. Ta đi nói cho ba ba, ngươi không quan tâm ta. Nói xong, nàng bỏ chạy mở. Cố Vô Cẩn nửa phần đuôi mắt cũng không muốn đưa cho nàng. Ai, ta nói, Bạch gia tiểu thư này thật đáng yêu. Phương Tranh lau khóe mắt nước mắt, bật cười. Chu Tử Thịnh rót một chén rượu, cua cua trong chén màu đỏ tươi chất lỏng. Chực chực, xem ra ngươi là không biết mấy năm trước, nàng cắn mất đồng học một cái lỗ tai sự tình, một cái theo lúc điên. Ngươi cảm thấy đáng yêu ngươi thượng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không thể nào, mạnh như vậy, một bộ trắng nõn nhã nhặn bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra à. Phương Tranh nghĩ đến Bạch Ni Ni miệng đầy máu tươi, trong miệng cắn một lỗ tai tình hình, sởn hết cả gai ốc. Như vậy cực phẩm, ta còn chân vô phúc tiêu thụ. Lần này về nước, Bạch gia còn muốn đem người kín đáo đưa cho A Cẩn. Hừ, bàn tính đánh cho chân vang. Cố Vô Cẩn dựa vào tại trên ghế salon liễm lấy con mắt màu đen. Ngón tay của hắn tại vuốt vuốt Kỷ Hoài Hương đen như mực tóc dài. Một vòng địa vòng quanh. Vừa buông ra, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Kỷ Hoài Hương sững sờ, kịp phản ứng, Cố Vô Cẩn là tại cùng nàng giải thích đâu. Ân, ta tin tưởng ngươi a. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật gật đầu. Trong toilet, Kỷ Hoài Hương tại sửa sang lại quần áo. Nàng xem thấy trong gương chính mình, cặp môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp chạch, đôi mắt sáng ngời, khóe mắt nhếch lên, rõ ràng cho thấy sung sướng thần sắc. Đều nói yêu đương chung nữ nhân khí sắc tốt, những lời này thật đúng là không có sai. Cửa phòng rửa tay bị mở ra, một cái thân ảnh màu trắng đi đến. Đối phương mạnh mà xông lại đem nàng đẩy. Kỷ Hoài Hương vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người hướng bồn rửa tay đánh tới. Bên hông thịt mềm trực tiếp đánh lên đá cẩm thạch đài xuôi theo. Bên hông một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Kỷ Hoài Hương nhíu chặt mày, trong nháy mắt khóe mắt phát ra nước mắt ý. Nàng quay đầu lại nhìn về phía người khởi sướng. Bạch Ni Ni đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt hung hăng kiêu ngạo mà nhìn nàng. Hồ ly tinh, cho ngươi đoạt chồng ta, ta đánh chết ngươi. Kỷ Hoài Hương bụng lấy bị đụng đau địa phương, nàng nhớ tới vừa rồi Chu Tử Thịnh nói lời, Bạch Ni Ni đem người khác lộ tay cắn xuống đến sự tình. Hiện tại chẳng qua là đẩy nàng, ngược lại là thủ hạ lưu tình. Trong mắt của nàng hiện lên lãnh sắc. Ta nói rồi, Cố Vô Cẩn không phải lão công của ngươi. Cha ta nói, ta sẽ gả cho hắn. Bạch Ni Ni trắng nõn mặt có chút vặn vẹo. Ai cũng không thể đoạt đồ đạc của ta. Kỷ Hoài Hương trên mặt thần sắc chìm xuống đến. Nàng lạnh lùng nhìn xem Bạch Ni Ni. Điên người cũng muốn xứng đôi hắn. Ngươi là tại nói chuyện hoang đường viển vông lời nói. Nàng chậm rãi hướng Bạch Ni Ni tới gần. Ánh mắt tĩnh mịch. Chúng ta cả đời, phán cả đời, trông cả đời người. Không phải ngươi điên nói điên lời nói mấy câu liền thuộc tại ngươi. Nàng thật vất vả thủ được Vân Khai Kiến Nguyệt Minh. Vô luận là ai, cũng không thể chọc vào một cước. Cho dù đắc tội Bạch gia, nàng tuyệt đối, quyết không nhượng bộ nửa bước. Bạch Ni Ni bị dọa đến lui về sau một bước. Hồ Ly Tinh, ngươi nghĩ làm cái gì? Nữ nhân trước mặt thật đáng sợ. Nàng rõ ràng hung nàng. Kỷ Hoài Hương tới gần nàng. Cặp môi đỏ, mọng lạnh lùng nhất câu. Ngươi không phải bảo ta Hồ Ly Tinh à? Nàng nhúng tay một tay lấy Bạch Ni Ni dùng sức đẩy ngã tại địa. Cư Cao Lâm xuống đất nhìn xem nàng. Không dùng răng còn răng. Ta còn chân thực xin lỗi như vậy tán thưởng. Đừng tưởng rằng ngươi là tên điên. Thần kinh có vấn đề. Ta sẽ không với ngươi so đo. Nàng cười đến lại mỹ lại xinh đẹp. Chỉ cần đang mang cố vô cẩn. Nàng nửa phần, nửa điểm đều không được phép. Mang thù rất. Bạch Ni Ni bị tức điên rồi. Vẫn chưa có người nào dám ra tay đánh nàng. Nàng đốn lúc khóc lớn lên. Ngươi dám đẩy ta. Ta nói cho ba ba. Hắn nhất định sẽ giáo huấn ngươi như vậy âm tàn Hồ Ly Tinh. A hát. Kỷ Hoài Hương nhìn xem ngồi tại trên mặt đất vung lăn Bạch Ni Ni. Trong nội tâm nghẹn khí thuận thêm vài phần. Eo cũng không có như vậy đau đớn. Nàng cười nhẹ nhàng nói. Đi đi, đi đi. Giống như ta vậy xinh đẹp Hồ Ly Tinh cũng thích nhất đâm thọc. Bàn Lộng Thị Phi, đợi tí nữa ta liền nói cho ta biết bạn trai cố vô cẩn ngươi khi dễ ta. Bạch Ni Ni nghe vậy, tiếng khóc cứng lại, nàng muốn đứng lên cắn nàng. Nhưng nhìn đến đối phương trong mắt hàn ý cùng ngoan sắc. Nàng lại không dám, nữ nhân này cùng trước kia nàng khi dễ những cái kia túng bao không giống với. A, ngươi như thế nào như vậy đáng giận. Nàng hung dữ địa mắng to, tưởng tỷ tỷ nói được không có sai. Ngươi chính là mỹ nhân xà, lại xinh đẹp lại âm độc. Tưởng tỷ tỷ, Kỷ Hoài Hương lông mi nhẹ vặn. Nơi đây nàng nhận thức họ Tưởng, chỉ có Tưởng Mộng Vãn, là Tưởng Mộng Vãn. Nàng hỏi, Bạch Ni Ni ý thức được tự ngươi nói lỡ miệng. Nàng tròn sáng con mắt đi lòng vòng. Không nói cho ngươi, a hát, ngươi không nói ta cũng biết. Nàng mặc tối nay quần trắng. Kỷ Hoài Hương ôn nhu cười cười. Mới không phải, đại đồ đân. Nàng mặc chính là màu tím váy. Bạch Ni Ni tràn đầy ghét bỏ. Thật đúng là Tưởng Mộng Vãn. Kỷ Hoài Hương thần sắc thu vào. Nàng xem thấy trên mặt đất Bạch Ni Ni. Thần sắc chăm chú. Cố vô cẩn là của ta. Ta không muốn nghe nữa đến ngươi gọi hắn lão công. Bạch Ni Ni, thật muốn điên đứng lên. Ngươi không phải đối thủ của ta. Như thế nào đi lâu như vậy? Nữ hài ngồi xuống đến. Cố vô cẩn tự nhiên mà vậy địa tới gần nàng. Gặp một chút việc, Kỷ Hoài Hương giảm thấp xuống thanh âm, mềm đủ tiêu chuẩn, bất quá, ta đã giải quyết xong. Cố vô cẩn nhíu mày, đang muốn hỏi ai gây nàng. Bên kia Bạch Thế Hùng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mang người đã đi tới. Là ngươi đánh cho nữ nhi của ta. Bạch Thế Hùng trợn mắt chừng hướng cố vô cẩn bên cạnh Kỷ Hoài Hương. Chất vấn lên tiếng, Bạch Thế Hùng vừa nói sau, đưa tới không ít người chú ý. Xem ra đêm nay Bạch gia là gắng phải củng cố gia nhị thiếu gia nhấc lên quan hệ. Vừa rồi Bạch Thế Hùng nói gì đó. Cố gia nhị thiếu gia mang đến bạn gái đánh cho Bạch tiểu thư. Mọi người đem lỗ tai dựng thẳng lên. Lực chú ý toàn bộ tại những người kia trên người. Sự tình còn không có biết rõ ràng. Bạch gia thói quen ngay từ đầu liền nhiều tiếng đoạt người. Cố vô cẩn không vui nhìn về phía Bạch Thế Hùng. Cười lạnh một tiếng. Ngươi xem monster, Bạch Thế Hùng đem sau lưng con gái Bạch Ni Ni lôi ra đến. Cho hắn xem quần nàng thượng tạng, bẩn, dấu vết, tích, chính là ngươi mang đến người. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hung hăng kiêu ngạo mà đem tiểu nữ đẩy ngã tại địa. Là nàng, nàng đánh ta, Bạch Ni Ni giúp đỡ ba của mình lên án Kỷ Hoài Hương. Con mắt lại hung ác địa trừng mắt nàng. Mọi người thấy gặp Bạch Ni Ni sau lưng màu trắng váy liền áo vô cùng bẩn. Xác thực như là đụng phải mặt đất biến thành. Hừ, té ngã cũng sẽ không như vậy tạng. Bẩn, nàng không phải là chính mình tại địa thượng vung lan a. Cố vô cẩn thanh âm lãnh đạm mà ni hắn mà nói vừa ra. Mọi người nhịn cười không được. Người khác không có khả năng. Bạch gia con gái thật đúng là làm ra được. Kỷ Hoài Hương dựa vào cố vô cẩn. Cúi đầu. Không nói gì, như là bị Bạch Thế Hùng hù đến. Bộ dáng đáng thương, nhát gan như vậy bộ dạng dám can đảm động thủ đánh Bạch gia tên điên. Ngược lại là hoàn toàn không giống. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Bạch Thế Hùng mặt phiến muộn khí phẫn nộ. Đem ánh mắt quang hướng Kỷ Hoài Hương, nghiêm nghị chất vấn. Tự ngươi nói, Sự tình là thế nào tốt? Kỷ Hoài Hương dựa vào Cố Vô Cẩn thân thể run rẩy, như là bị thợ săn kinh hãi nai con, mờ mịt lại không có xử trí. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện đầy lệ quang, nước sáng sáng, như là cái đĩa một cái đầm nước trong, sắp sửa tràn ra tới. Nàng cắn cặp môi đỏ mọng, phảng phất nhận lấy thiên đại ủy khuất cùng khi dễ. Mọi người hít vào một hơi. Sách, cũng khó trách Cố Nhị thiếu gia đem người mang tại bên người. Cái kia tiểu bộ dáng, hoạt thoát thoát câu nhân yêu tình. Cố Vô Cẩn nhúng tay bắt được Kỷ Hoài Hương tay, chăm chú địa nắm ni a cẩn. Người ta sợ hãi, Kỷ Hoài Hương thanh âm mềm, mang theo vài phần thanh âm rung động. Ta không có đẩy nàng. Vừa rồi ta tại toilet lúc, Bạch gia tiểu thư đột nhiên xông vào nhúng tay đẩy ta. Ta bị nàng đẩy được đụng tại trên bồn rửa tay. Nàng một thời gian đứng không vững, chính mình ngã sấp xuống tại địa thược. Sau đó nàng ngồi tại trên mặt đất bắt đầu mắng to người ta là hồ ly tinh. Còn nói ngươi là chồng của nàng, để cho ta lăn, bằng không thì liền hướng ba ba của nàng cáo trạng sửa trị ta. Kỷ Hoài Hương anh địa rơi lệ giải thích, eo của ta còn đau đâu, ngươi chính là hồ ly tinh. Bạch Ni Ni mắng to một câu, càng thêm trợ thực Kỷ Hoài Hương mà nói. Ha ha, mọi người thấy hướng Bạch Thế Hùng bộ dạng mắt hàm châm chọc. Không ngờ như thế nữ nhi của mình điên chạy tới khi dễ người ta. Đánh chửi đã xong, còn đi cáo trạng, cái này nhiều lắm không có não mới có thể làm như vậy. Cũng may mắn nhà nàng thế tốt, bằng không thì sớm đã bị người đã diệt. Bạch Thế Hùng mặt tối sầm, có chút nghiến răng nghiến lợi. Cố Vô Cẩn nắm bắt Kỷ Hoài Hương tay, đen kịt trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Bạch gia không phải có thể muốn làm gì thì làm. Ta Cố Nhị thiếu gia là phế vật, cho nên mọi người không đem ta để tại trong mắt. Cái này không có quan hệ, nhưng là mình nữ nhân bị khi phụ sỉ nhục, cũng không bảo vệ được. Ta đây chính là phế vật cũng không bằng. Nhìn hắn lấy Bạch Thế Hùng, mặt không biểu tình, chuyện này, ta nhớ kỹ rồi. Nói xong, hắn không cố Bạch Thế Hùng phản ứng, trực tiếp lôi kéo Kỷ Hoài Hương tay ly khai. Nam nhân bước nhanh chóng rất nhanh. Kỷ Hoài Hương bị Cố Vô Cẩn lôi kéo, nàng mặc lấy giày cao gót có chút theo không kịp. A Cẩn, đi chậm một chút, ta theo không kịp ngươi rồi. Nam nhân không có chút nào phản ứng. A Cẩn, nam nhân không tiếng hừ lạnh. Cẩn Cẩn, Cố Cẩn Cẩn, nam nhân bước chân một trận. Cố Vô Cẩn mạnh mà vừa quay đầu lại, hung hăng địa chừng nàng. Ngươi làm sao vậy? Nữ hài ánh mắt trong trẻo, hiện ra ướt át quang. Cứ như vậy tội nghiệp mà nhìn hắn, trong nháy mắt, lòng hắn đoan nộ khí liền tiêu tan. Hắn tự tay hướng nữ hài khóe mắt lau đi, đầu ngón tay nhiễm lấy treo tại phía trên lạnh bút bọt nước. Đầu quả tim có chút đâm, có chút chập choạng, sau này đừng tùy ý rơi nước mắt. Kỷ Hoài Hương, ta không thích, không thích đã gặp nàng hai mắt đậm lệ mông lung bộ dạng. Thẳng đến sau này, tại trên giường, Cố Vô Cẩn đè nặng nữ hài mềm nhụn thân thể một lần lại một lần địa khi dễ. Thẳng chọc cho nàng hai mắt đẫm lệ uông uông, để hung ác địa ép. Sự thật chứng minh, nam nhân lời nói một chút cũng không thể tin. Nghe được nam nhân lời nói, Kỷ Hoài Hương cặp môi đỏ, mọng nhếch lên. Có chút đắc ý, ta không phải chân khóc, đó là ta lừa gạt bọn họ. Có phải hay không trang rất giống như nàng tranh công. Cố Vô Cẩn lau sát độ mạnh yếu tăng lớn, tựa hồ lau đi cái kia khóe mắt thượng lại để cho lòng hắn phiền hồng ý. Hắn trừng mắt đủ tiêu chuẩn, về sau giả khóc cũng không thể. Ngươi có thể cáo mượn oai hùng, trận chiến của ta thế khi người. Ừ ân, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật đầu. Ta về sau nhất định sẽ thị ngươi thế lăng những người khác. Xe ngừng tại tiệm thuốc cửa ra vào. Cố Vô Cẩn xuống xe rất nhanh liền mang theo một lọ rượu thuốc trở về. Đụng bị thương ở đâu? Ta xem một chút, thanh âm của hắn so dĩ vãng nhu hòa thêm vài phần. Kỷ Hoài Hương có chút ngượng ngùng. Ngươi đem thuốc cho ta, tự chính mình trở về sát. Ngươi đụng phải phía sau lưng địa phương. Mình tại sao sát, đem lưng quay tới. Vừa rồi trong lúc vô tình thấy nàng che sau lưng, sau hậu vệ, bên cạnh, có thể thấy được còn đau. Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi, lại thẹn thùng lại không nỡ bỏ nam nhân săn sóc bộ dạng. Nàng có chút nghiêng đi thân thể, đem phía sau lưng vòng vo đi qua. Nàng chỉ vào trái eo bên cạnh eo ổ chỗ. Nơi đây đau. Trong xe ánh sáng có chút lờ mờ. Cố Vô Cẩn nhúng tay đem đèn mở ra. Mở nhạt ngọn đèn thoáng cái liền đánh rớt tại là nữ hài xinh đẹp mảnh khảnh trên người. Trắng nõn phần lưng toàn bộ khỏa thân. Lộ ra, bóng loáng non mịn da thịt hiện ra oánh oánh bạch. Hai bên bị đỏ tươi vải bóc làm nổi bật được như ngọc như tuyết. Ngọc da sứ cốt, không hề khuyết điểm nhỏ nhặt. Hạng nơi cổ chảy dọc xuống. Duyên dáng đường cong trôi chảy mê người. Một mực bỏ vào bên hông. Hãm sâu eo ổ mang theo mê người mị ứ hoặc. Chu Tử Thịnh đã từng cao giọng nói qua lưng là nữ tính tình cảm nhất khu vực. Lúc ấy mấy người khác xì mũi coi thường. Lúc này, Cố Vô Cẩn ngược lại là rất nhận đồng hắn mà nói. Ánh mắt của hắn sâu kín. Hàm ẩn lửa cháy sao. Nữ hài phần lưng ẩn lấy mị ứ hoặc. Mang theo thật sâu chọc người gợi cảm. Hắn có loại hung hăng để lên đi. Một tức một phần mà đem nàng phần lưng thịt mềm hít vào trong miệng xúc động. Nhìn thấy không? Chính là trong chỗ này. Đợi trong chốc lát, sau lưng không có động tĩnh. Kỷ Hoài Hương có chút không tự tại địa vừa chỉ vị trí. Cố Vô Cẩn thu hồi suy nghĩ. Buông xuống liếc trong mắt. Theo đầu ngón tay của nàng nhìn sang. Màu đỏ lễ phục che lại. Hắn xốc lên hơi có chút. Trắng nõn trên da thịt tím xanh một khối lớn. Nữ hài da thịt thái bạch. Đối lập rất rõ ràng. Nhìn xem có chút khủng bố. Xem ra bạch da chính là cái kia tên điên rơi xuống nặng tay. Đen như mực toái phát thùy tại Cố Vô Cẩn cái chán. Che lại trong mắt của hắn lạnh sắc. Bị đâm cho có chút lợi hại. Muốn dùng lực văn về mới có thể tản mất máu ứ động. Ân, Kỷ Hoài Hương không cần nhìn cũng biết đại khái nơi hông là thế nào tình huống. Da thịt của nàng yếu ớt phải hơn mệnh. Cũng không biết là không phải nàng quanh năm ăn mặc ống tay áo quần áo bảo hộ được quá tốt nguyên. Nhân, hơi chút đụng phải, chảy ra đều so thường nhân thoạt nhìn muốn nghiêm trọng. Nam nhân vừa ra tay, Kỷ Hoài Hương toàn thân run lên, đau vặn khẩn lông mi. A, điểm nhẹ, nàng nhịn không được nhẹ hô lên tiếng. Cố Vô Cẩn tay run lên, ngực như là bị mèo cào thoáng một phát. Thủ hạ chính là khí lực nặng hơn. Lập tức, cảm nhận sâu sắc từng trận truyền đến. A, nhẹ, điểm nhẹ, Kỷ Hoài Hương chịu không nổi lực. Nàng hai cánh tay chống đỡ tại cửa sổ xe thượng, nghiêng lấy thân thể, toàn bộ phần lưng đều để lại cho nam nhân. Nàng mang theo khóc nức nở, mềm thanh âm, lại nông lại nhu, như là khi dễ hung ác nức nở nghẹn ngào, làm cho người ta nhập phỉ phỉ. Cố Vô Cẩn con mắt sắc từ từ khỏi sâu, rơi tại nàng hãm sâu eo ổ chỗ, thản nhiên nói, nhịn một chút. Kỷ Hoài Hương có chút nghiêng đầu đến, trong mắt đau nhức ra lệ quang. Đáng thương mà nhìn hắn, thấp giọng cầu khẩn, ta thật sự đau nhức, ngươi điểm nhẹ, được không? Dưới lòng bàn tay da thịt giống như bông giống nhau mềm. Cố Vô Cẩn gắt gao vặn khẩn lông mày, kềm chế để lên đi, nắm bắt gầm của nàng, hung hăng hấp thu xúc động, thủ hạ chính là độ mạnh yếu không thay đổi chút nào. Hắn dùng lực phụ giúp dầu thuốc, ánh mắt rơi tại nàng phiếm hồng nơi khóe mắt, có chút nghiến răng nghiến lợi, không được kêu. Như vậy yếu ớt, về sau hắn làm cho một làm cho nàng. Nàng chẳng phải là muốn thủy yêm kim sơn. Kỷ Hoài Hương trông thấy Cố Vô Cẩn sắc mặt nghiêm túc. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, không có kêu ra tiếng. Bạch bạch hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, vài tia tóc dài dán tại mặt bên cạnh, mang theo mất trật tự mỹ. Một đôi mắt tràn lấy thủy quang, nước ươn ướt, nàng tự như vậy yên lặng quay đầu lại nhìn hắn. Kia câu người tiểu bộ dáng quả thực đã muốn Cố Vô Cẩn mệnh. Mấy giây sau, Cố Vô Cẩn cuối cùng tại ngừng lại, trở về tắm rửa lúc tận lực không nên đụng bị thương bên này. Biết không? Ừ, Kỷ Hoài Hương đáp lời. Bên hông bị xoa nóng rát, không có như vậy đau đớn. Nàng điềm điềm cười cười. Tán Dương, bạn trai, ngươi thật tốt. Cố Vô Cẩn lúc này mới ngoéo một cái khóe môi, xem ra hắn ưu tú đã đến nàng không cách nào bỏ qua trình độ. Đem Trầm lão thái thái cần nước hoa điều chế ra được sau. Đoạn này thời gian Kỷ Hoài Hương vẫn là thường xuyên hướng phòng thí nghiệm chạy. Một chút cũng không rõ rảnh rỗi. Nàng tại nếm thử đem ở kiếp trước nàng sáng tạo ra nước hoa cách điều chế một lần nữa viết ra. Có chút cách điều chế tỷ lệ nàng quên. Cần chậm rãi một lần nữa thử điều suốt đến. Nàng cởi ố vàng áo khoác trắng, treo quay về trên tường. Vừa đi ra cửa ra vào, liếc mắt liền thấy được bưng lấy sách đi tới Tưởng Mộng Vãn. Đối phương trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật là đúng dịp a, Kỷ đồng học. Tưởng Mộng Vãn mang theo vài phần dò xét thần sắc. Thật không ngờ Kỷ Hoài Hưng sẽ đến phòng thí nghiệm. Ngoại trừ lớp đi học, đến phòng thí nghiệm cơ bản đều là đại nhị. Đại học năm 2, bắt đầu học tập phỏng Hưng đệ tử. Ân, là thật là đúng dịp. Đêm đó theo Bạch Ni Ni trong miệng, nàng đã biết xúi dục Bạch Ni Ni tìm nàng phiền toái người là Tưởng Mộng Vãn. Lúc này, nàng xem thấy đối phương, sắc mặt ôn nhu, khí chất xuất nhiên, lại nửa phần làm cho nàng không sinh ra hảo cảm. Ni tuy rằng rất mạo muội, nhưng là ta còn là muốn hỏi, ngươi là cùng Vô Cẩn tại cùng một chỗ a? Tưởng Mộng Vãn bưng lấy sách, nhẹ giọng hỏi. Kỷ Hoài Hương cặp môi đỏ mọng hơi câu, đúng vậy a, hắn là bạn trai của ta. Thúc Tằng cùng câu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi. Tin tức được convert bằng TTV Translate. Hết chương.